Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 489, làm khó dễ, 1. Trong sơn trại đơn sơ của vùng Ngọa Ngưu Sơn, vài tên đầu mục bọn Lưu Hắc Tử nhíu mày. Bọn họ bây giờ đã xác nhận quan binh muốn vào tiêu diệt khu Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ lại đối mặt vấn đề đi con đường nào. Con mẹ nó, quan binh sao cứ cắn chặt chúng ta không nhả chứ? Ninh Dương phủ này không ở lại nổi nữa, chúng ta đi. Chúng ta bây giờ đến Ngọa Ngưu Sơn, bọn hắn lại theo tới. Còn để người ta sống hay không? Nghĩ đến quan binh lại sắp tấn công bọn họ, một đầu mục bực bội oán giận. Lưu Hắc Tử nhìn một lần đầu mục oán giận, thở dài một hơi nặng nề. Ngươi bây giờ oán giận cũng vô dụng. Chúng ta việc cấp bách là nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lưu Hắc Tử mặt mày đau khổ nói, quan binh nói không chừng ngày mai sẽ đánh tới, bây giờ chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Lưu gia, quan binh thế lớn, một lần này tuần phòng quân cũng đi vào Ngọa Ngưu Sơn mà nói, vậy tránh ở trong núi ta cảm thấy đủ mệt. Một khi bọn họ chặn các nơi cửa vào núi, vậy chúng ta liền nghẹn chết ở chỗ này. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thu thập huynh đệ, chạy đi. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đối mặt quan binh sắp đến tiêu diệt, bọn họ cảm thấy ở lại nơi này quá nguy hiểm. Nhưng chúng ta có thể đi đâu? Quan binh hôm nay đã lục tục đến Ngọa Ngưu Sơn, khẳng định đã từ bên ngoài bắt đầu phong tỏa rồi. Bây giờ chúng ta kéo theo cả nhà, đi ra ngoài nhỡ đâu đụng vào trong lòng quan binh, vậy thì xong đời. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bàn bạc mãi đến lúc trời sáng, cũng chưa thương thảo ra một cái kết quả. Đi, các ngươi đi về suy nghĩ trước một chút, sau khi ăn xong bữa sáng, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Hắc Tử một đêm chưa ngủ day day huyệt thái dương mỏi mệt của mình, bảo các đầu mục đều đi nghỉ ngơi trước một phen. Ở lúc nghỉ ngơi, Lưu Hắc Tử một mình tiến hành nói chuyện với vài tên đầu mục. Chúng ta đối với bên ngoài mờ mịt chẳng biết gì, một khi rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, sống chết có số phú quý do trời. Lưu Hắc Tử thở dài nói, chúng ta kéo theo cả nhà, nhiều người như vậy, còn có người già phụ nữ trẻ em, ta cảm thấy không nên chạy nữa. Lưu gia, vậy ý tứ ngài là, đầu mục này lẩm bẩm một mình không biết Lưu Hắc Tử muốn làm cái gì. Ngươi nhìn đi. Lưu Hắc Tử ngồi xổm xuống, phủi mặt đất một lần. Bây giờ các đỉnh núi trong khu Ngọa Ngưu Sơn hầu như đều biết quan binh muốn tiến vào tiêu diệt, bọn họ đều đang thu thập của cải, chuẩn bị trốn khỏi nơi này. Bọn họ vừa chạy trốn, vậy quan binh khẳng định là đuổi theo mông bọn họ. Lưu Hắc Tử phân tích, bọn họ nếu dẫn dắt rời đi hết các quan binh, vậy Ngọa Ngưu Sơn ngược lại là nơi an toàn. Ngọa Ngưu Sơn này núi non trùng điệp, các lộ sơn tặc đều chạy hết rồi, vậy chúng ta liền không có uy hiếp. Đến lúc đó chúng ta cho dù là vòng quanh ở trong núi, cũng có thể tránh đi quan binh càn quét, ngươi cảm thấy thế nào? Đầu mục này lập tức lâm vào tự hỏi. Lưu gia, ý của ngươi là ở lại trong núi. Lưu Hắc Tử lập tức gật gật đầu, đúng, ta cảm thấy lưu lại đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một con đường sống. Nếu là bây giờ chạy đi, vậy chúng ta chính là bèo không rễ, về sau chết ở nơi nào cũng không biết. Nhưng chúng ta nếu trốn ở trong núi không ra, chỉ cần tránh được quan binh, nói không chừng ngược lại có thể sống sót. Nhưng lưu lại quá mạo hiểm rồi. Nhỡ đâu quan binh phong tỏa ngọn núi, vậy đến lúc đó chúng ta có thể chết đói rồi. Đầu mục này lo lắng nói. Người sống không thể nhịn tiểu chết. Lưu Hắc Tử lập tức nói, chúng ta nếu muốn lưu lại, vậy phải làm chuẩn bị ngay bây giờ. Rời núi đi cướp một phần lương thực cùng muối ăn các thứ. Ít nhất đủ chúng ta ăn một năm tới năm rưỡi. Đến lúc đó cho dù là quan binh phong tỏa núi chúng ta cũng không sợ. Lưu Hắc Tử nói, huống hồ các lộ sơn tặc cướp đường mà chạy, quan binh cũng không nhiều binh lực như vậy tiếp tục ở lại Ngọa Ngưu Sơn chặn chúng ta. Được, vậy ta nghe lời ngươi. Lưu Hắc Tử thành công thuyết phục đầu mục này. Đó chính là bọn họ quyết định không chạy, mà là muốn làm một cái bóng tối dưới đèn. Để các lộ sơn tặc chạy, bọn họ cứ ở lại trong núi, kỳ vọng các lộ sơn tặc có thể dẫn dắt rời đi quan binh, bọn họ có thể đủ sống sót. Doanh địa truy trọng doanh tuần phòng quân, Trần Kim Thủy mập mạp đang cúi đầu khom lưng hướng một đô úy truy trọng doanh vấn an. huynh đệ, ta là Trần Kim Thủy của Trấn Sơn Doanh. Trần Kim Thủy nụ cười đầy mặt đưa qua yêu bài của mình. Trấn Sơn Doanh, đô úy Truy Trọng Doanh ngẩng đầu nhìn Trần Kim Thủy một lượt, hỏi, Trương Đại Lang là giáo úy. Đúng, đúng. Trương giáo úy là vừa đi nhậm chức. Trần Kim Thủy mập mạp giải thích, Trấn Sơn Doanh chúng ta bây giờ cần gấp một lô quân phục, lều trại, lương thực cùng quân bị. Đây là phê điều của giáo úy đại nhân cùng tham tướng đại nhân chúng ta, bảo chúng ta đến các ngươi nơi này lĩnh. Ồ! Đô úy Truy Trọng Doanh tiếp nhận phê điều mập mạp Trần Kim Thủy đưa qua, nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp đặt ở trên bàn. Được! Các ngươi qua bên kia chờ trước đi. Đô úy Truy Trọng Doanh mở miệng nói, chờ huynh đệ doanh khác lĩnh xong, lại phát cho các ngươi. Trần Kim Thủy mập mạp lập tức nghi hoặc hỏi, huynh đệ, chúng ta đến trước, vì sao phải phát sau chứ? Các ngươi cần nhiều thứ, cái này không phải chuẩn bị một chút à? Đô úy Truy Trọng Doanh nói, qua bên kia chờ trước đi. Người tiếp theo. Được rồi. Trần Kim Thủy mập mạp không có cách nào cả, đành phải nhường ra vị trí, để quan quân phía sau lĩnh vật tư tiến lên. Hắn dẫn theo đoàn xe ở Truy Trọng Doanh từ sáng sớm đợi tới buổi trưa, từ buổi trưa đợi tới buổi chiều. Nhìn thấy quan quân phụ trách đồ quân nhu của các doanh đến lại đi, hắn cũng chờ có chút hết kiên nhẫn rồi. Huynh đệ, tới chúng ta rồi chứ? Đợi sau khi mọi người đều đi hết rồi, Trần Kim Thủy mập mạp đi qua, hỏi đô úy Truy Trọng Doanh kia. Đô úy Truy Trọng Doanh nhìn Trần Kim Thủy một lần, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Các ngươi còn chưa lĩnh à? À, ngươi không phải bảo ta chờ ở bên kia sao? Trần Kim Thủy trả lời. Ai da, ngươi xem ta cái trí nhớ này. Đô úy Truy Trọng Doanh vỗ óc nói, thật ngại quá nha. Nếu không các ngươi sáng mai lại đến đi. Có ý tứ gì, Trần Kim Thủy lập tức không vui. Bọn họ cũng sắp đợi một ngày rồi, bảo ngày mai lại đến, cái này không phải đùa giỡn bọn họ sao, Truy Trọng Doanh chúng ta vừa tới bên này, đồ trong kho chỉ có từng đó. Đô úy Truy Trọng Doanh giải thích, đồ đều bị doanh khác lĩnh xong rồi, bây giờ kho cũng trống rồi. Các ngươi ngày mai đến đây đi, đến lúc đó phát cho các ngươi trước. Trần Kim Thủy nhìn chằm chằm đô úy Truy Trọng Doanh này, mở miệng hỏi, ngươi xác định ngày mai đến có thể lĩnh được đồ vật sao? Cái này cũng khó mà nói. Có thể buổi tối hôm nay sẽ vận chuyển đến, cũng có khả năng sẽ không đưa tới. Cái này phải xem vận khí các ngươi. Đô úy Truy Trọng Doanh đứng lên nói, nếu ngày mai không có, vậy các ngươi liền ngày kia đến, khi nào có, liền phát cho các ngươi. Huynh đệ, quân bị lều trại không có, lương thực chung quy phải có chứ. Trần Kim Thủy dừng một chút nói, ngươi chung quy không thể để ta tay không trở về chứ. Lương thực thì có, chỉ là bây giờ không thể phát cho các ngươi. Đô úy Truy Trọng Doanh cười tủm tỉm trả lời. Vì sao? Trần Kim Thủy bây giờ đầy mình cơn tức, giọng điệu có chút không tốt. Trời cũng sắp tối rồi, ta không thể ăn cơm nghỉ ngơi à, ngươi muốn ta mệt chết à. Đô úy Truy Trọng Doanh sau khi nói xong, cũng không để ý tới Trần Kim Thủy thở phì phì, trực tiếp cầm lấy sổ sách các thứ, xoay người vào doanh địa Truy Trọng Doanh. Con mẹ nó. Trần Kim Thủy nhìn thấy đám người đô úy Truy Trọng Doanh vừa nói vừa cười rời khỏi, tức giận đến mức đá tung một bãi phân trâu ra thật xa. Trong doanh địa lâm thời Trấn Sơn Doanh, đèn đuốc sáng trưng. Hơn trăm cái nồi to được bắt lên, củi lửa thiêu đốt vang tanh tách. Trong nồi to nấu thịt heo Trương Vân Xuyên mua từ trong Tứ Thủy huyện thành, mỗi một miếng đều cắt to như bàn tay, nấu hơi nóng nghi ngút. Ở bên cạnh nồi thịt heo lớn, các anh nuôi bận rộn cắt thức ăn. Các đầu bếp từ tửu lâu Tứ Thủy huyện thành mời đến đang vung xẻng xúc, xào thức ăn. Mau bưng đi, bưng đi. Có đầu bếp buộc tạp về xào xong một chậu to đồ xào, lập tức phải xào một món ăn mới, bận rộn tới mức đầu đầy mồ hôi. Trương Vân Xuyên tân quan nhận chức, tự nhiên cũng phải đốt ba bó đuốc. Chẳng qua hắn không phải lập uy, mà là chuẩn bị mời huynh đệ Trấn Sơn Doanh ăn một bữa ngon lành. Ở cách nồi to khí thế ngất trời không xa, từng huynh đệ Trấn Sơn Doanh ban đầu quần áo tả tơi ngồi ở trên mặt đất, ngửi mùi bay tới, nuốt nước miếng. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn nó về phía xa, khát vọng được lập tức ăn. Ở đối diện bọn họ, là huynh đệ bổ sung doanh tuần phòng quân ban đầu ngồi chỉnh tề. Đám huynh đệ bổ sung doanh này đều là Trương Vân Xuyên chiêu mộ ở Lâm Xuyên phủ hơn nửa chỉnh huấn thêm. Hôm nay bọn họ đều sẽ theo Trương Vân Xuyên, biên vào trấn Sơn Doanh. Trương Vân Xuyên mặc giáp trụ dày nặng, buộc chiến bào, đứng ở giữa hai bên đội ngũ, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Các huynh đệ. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng huynh đệ bổ sung doanh cùng huynh đệ trấn Sơn Doanh ban đầu ngồi ở trên mặt đất, vươn cổ hô lên. Tiếng của Trương Vân Xuyên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hơn 3.000 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Ta tên Trương Đại Lang, tân nhậm giáo úy trấn Sơn Doanh. Tiếng của Trương Vân Xuyên vang dội mà giàu sức xuyên thấu. Các binh sĩ trấn Sơn Doanh ngồi khoanh chân, im lặng đánh giá vị giáo úy mới này. Nơi này có rất nhiều huynh đệ đối với ta có thể rất xa lạ, chưa từng nghe nói tên của ta, cũng không biết ta từ nơi nào đến. Trương Vân Xuyên nhìn huynh đệ trấn Sơn Doanh ban đầu, khoát tay nói, nhưng không sao. Bởi vì về sau chúng ta cần ăn cơm ở trong một cái nồi, sẽ có cơ hội quen thuộc. Ta giống với các ngươi, lúc trước cũng là lưu dân. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, nhận được Lê Đại Nhân, Diệp tướng quân thưởng thức, nhận được các huynh đệ nâng đỡ, cho nên mới đảm nhiệm chức giáo úy này. Rất nhiều huynh đệ trấn Sơn Doanh không biết tình huống của Trương Vân Xuyên. Bây giờ vừa nghe, nhất thời sôi trào. Bọn họ châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Trương Vân Xuyên một gã lưu dân, thế mà nhảy vọt trở thành giáo úy một doanh. Điều này làm bọn họ kinh ngạc, đồng thời lại hâm mộ không thôi. Ta xuất thân lưu dân, cho nên cũng biết các huynh đệ đều không dễ dàng. Phàm là có mấy mẫu đất cằn, có nhà của mình, cũng không đến mức đến trong quân đi lính. Lời của Trương Vân Xuyên, nhất thời xúc động tấm lòng hầu như toàn bộ các binh sĩ. Ta nhìn thấy các ngươi quần áo tả tơi, nhìn thấy các ngươi ăn không đủ no, trong lòng ta khó chịu. Trương Vân Xuyên chỉ nơi xa nấu nướng nói, cho nên, ta hôm nay chuyên môn đi Tứ Thủy huyện thành mua heo mập, mời đầu bếp tới. Ta muốn mời mọi người ăn một bữa no, xem như lễ gặp mặt của Trương Đại Lang ta. Mọi người cảm thấy thế nào? Tốt! Đám người im lặng nhất thời bộc phát ra tiếng ủng hộ rung trời. Quân lương lương thực của bọn họ đều bị cấp trên cắt xén, bọn họ mỗi ngày ăn giống như thức ăn cho heo. Giáo úy Trương Đại Lang vừa tới đã mời bọn họ ăn thịt ăn cơm, điều này làm trong lòng huynh đệ trấn Sơn Doanh ban đầu đều vui sướng không thôi, cảm thấy vị giáo úy đại nhân này con người tốt. Trương Vân Xuyên nhìn thấy các binh sĩ hoan hô nhảy nhót, đè tay xuống, bảo bọn họ im lặng. Đợi lát nữa ăn thịt, ăn cơm xong, vậy về sau phải nghe Trương Đại Lang ta phân phó, mọi người có chịu không? Vâng. Giáo úy đại nhân, chúng ta về sau đều nghe ngài. Giáo úy đại nhân đi đâu, chúng ta liền đi nơi đó. Trương Vân Xuyên là xuất thân lưu dân, lại muốn mời bọn họ ăn cơm no, nhất thời thắng được tấm lòng của lượng lớn binh sĩ. Bọn họ cảm thấy vị giáo úy đại nhân này khác với đám giáo úy kia cao cao tại thượng, không thèm nhìn thẳng bọn họ bằng lòng tùy tùng. Tốt! Trương Vân Xuyên cười nói, chỉ cần các ngươi đi theo ta làm cho tốt, không nói ăn ngon uống say, ta tuyệt đối sẽ không để các huynh đệ đói bụng. Trương Đại Lang ta cũng để lại lời ở nơi đây. Trương Đại Lang ta nếu cắt xén các ngươi một lượng bạc quân lương, trời giáng sét đánh, không được chết tử tế. Một câu này của Trương Vân Xuyên khiến các binh sĩ đều chấn động không thôi. Trên đời này thế mà còn có tướng lĩnh không khấu trừ quân lương, hơn nữa từ ta bắt đầu, toàn bộ quan quân cũng đều không cho phép cắt xén quân lương, không cho phép tùy ý ức hiếp đánh chửi huynh đệ của chúng ta. Chúng ta có thể tụ tập một chỗ, đó cũng là duyên phận, là huynh đệ kề vai chiến đấu. Nếu ai dám ức hiếp huynh đệ của ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, các huynh đệ, về sau ai dám cắt xén các ngươi quân lương, tùy ý khi dễ đánh chửi các ngươi trực tiếp nói cho ta biết, được không? Được. Giáo úy đại nhân anh minh. Trong doanh địa lại bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, đó là tán đồng đối với Trương Vân Xuyên vị giáo úy mới nhận chức này. Trương Vân Xuyên cảm thấy so với để đô úy phụ trách quân pháp giám sát, không bằng để quản đại binh sĩ giám sát. Như vậy mới có thể khiến đám quan quân có lòng tham kia không dám đưa tay. Một lần này ta không chỉ có đến đây, còn mang đến hơn 2.000 huynh đệ của bổ sung doanh. Bọn họ đều là huynh đệ đi theo ta mấy tháng. Trương Vân Xuyên cười nói, về sau mọi người đều là người một nhà, tuy hai mà một. Ta mời huynh đệ trấn Sơn Doanh ăn cơm, huynh đệ mới gia nhập cũng có quà muốn tặng cho mọi người. Trương Vân Xuyên vẫy vẫy tay đối với đô úy Đổng Lương Thần mới nhận chức. Đổng Lương Thần, ngươi đến trước. Vâng. Đổng Lương thần vị đô úy này lập tức từ trong lòng lấy ra một cây đoản đao, đi tới trước mặt nguyên đô úy Trấn Sơn Doanh Trịnh Trung. Trịnh đô úy, lần đầu gặp mặt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Đổng Lương thần nói xong, coi một cây đoản đao hoàng mỹ này làm quà, đưa cho đô úy Trịnh Trung. Thế này thật ngại quá. Đô úy Trịnh Trung cũng không ngờ, thế mà có người tặng quà cho mình. Trịnh đô úy, ngươi cầm đi, xem như quà gặp mặt hắn tặng ngươi. Trương Vân Xuyên ở một bên cười nói, về sau đều là huynh đệ ăn cơm trong cùng một nồi, giúp đỡ lẫn nhau. Vâng. Trịnh Trung vui vẻ nhận đoản đao Đổng Lương thần tặng. Đa tạ Đổng đô úy. Hắn sờ soạn trên người mình, sau khi do dự vài giây, từ trong túi lấy ra một cây trâm bạc nhỏ từ trong tay sơn tặc thu được. Trâm bạc này giá trị đại khái 5 lượng bạc, hắn vốn chuẩn bị về sau khi nào cưới vợ dùng. Đổng đô úy, trên người ta không có thứ khác. Trịnh Trung nói, một cây trâm bạc này ngươi cầm, tính là quà gặp mặt của ta. Ai da, không cần, không cần. Đổng Lương thần lập tức chối từ. Huynh đệ, ngươi nếu coi trọng ta, vậy thì cầm lấy. Trịnh Trung nhét nó vào trong tay Đổng Lương thần. Đổng Lương thần do dự vài giây, gật gật đầu. Trịnh huynh đệ, vậy cây trâm ta nhận. Đổng Lương thần nói với Trịnh Trung, về sau có chỗ nào dùng tới, cứ nói một tiếng. Được. Trịnh Trung vui vẻ đáp ứng. Đổng Lương thần tặng Trịnh Trung một cây đoản đao hoàng mỹ, Trịnh Trung còn tặng một cây trâm bạc đáng giá 5 lượng bạc, xem như có qua có lại. Theo hai vị quan quân này tặng quà gặp mặt cho nhau, huynh đệ bổ sung doanh ban đầu sớm đã chuẩn bị, đều lần lượt lấy ra quà chuẩn bị sẵn, tặng cho huynh đệ Trấn Sơn doanh ban đầu. Quà của bọn họ cũng đủ loại, đã có túi nước, giày, đoản đao, còn có một chút đồ vật cổ quái. Tuy rất nhiều thứ đều không đáng tiền, nhưng lại đại biểu cho tình nghĩa. Huynh đệ Trấn Sơn doanh ban đầu sau khi nhận quà, có người quà đáp lễ, cũng có người nghèo rách mùng tơi, thật sự là không lấy ra được cái gì. Nhưng thông qua một lần này tặng quà, khiến các binh sĩ của hai chi quân đội vốn không quen biết, thậm chí đề phòng lẫn nhau, nhanh chóng kéo gần lại quan hệ. Đại ca, đồ ăn làm xong rồi. Khi các binh sĩ của hai bên trong doanh địa làm một ít việc tương tác với nhau, Đại Hùng đi tới bẩm báo. Vậy được, ăn thôi. Trương Vân Xuyên vung tay lên, hạ lệnh bắt đầu ăn. Giáo úy đại nhân có lệnh, bắt đầu ăn. Đại Hùng vẫy cánh tay đối với các đầu bếp chuẩn bị xong đồ ăn. Các binh sĩ sớm đã thèm nhỏ dãi đều ùn ùn đứng dậy, tràn ngập chờ mong. Đứng hẳn hoi. Đừng chen chúc. Từng người xếp hàng đi lấy cơm, tối nay mỗi người một miếng thịt lớn, cơm bao no. Đô úy Đổng Lương thần hô lên với huynh đệ dưới trướng mình, các huynh đệ, chúng ta không cần vội, để huynh đệ Trịnh đô úy bọn họ đi trước. Rõ. Trương Vân Xuyên từ đội quan, tiếu quan đến đô úy, từng bước leo lên, đối với huynh đệ dưới trướng chưa từng cắt xén quân lương. Vì thế, thức ăn của bọn Đổng Lương thần trước giờ không tệ. Nhưng huynh đệ Trấn Sơn Doanh thì khác, rất nhiều thời điểm đều là hút cháo rau dại, còn phải ra trận chém giết. Cho nên bọn Đổng Lương thần không vội, trực tiếp nhường, để người của Trịnh Trung bọn họ bên này đi lấy cơm trước. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh ban đầu quả thật quá thèm rồi. Trước khi tòng quân đều là một ít lưu dân xin cơm khắp nơi. Sau khi tiến vào quân doanh, mặc dù có cơm ăn, nhưng ăn không khác gì thức ăn cho heo. Bọn họ cũng sắp quên thịt có mùi vị như thế nào rồi. Bây giờ mỗi người được chia miếng thịt luộc to bằng bàn tay. Rất nhiều người thịt vừa múc vào trong bát, liền nhịn không được bốc lên nhét vào miệng. Đừng vội, cẩn thận nghẹn. Nhìn thấy bộ dáng ăn như hùng như sói của các huynh đệ này, có quan quân ở một bên nhịn không được nhắc nhở. Mỗi một huynh đệ trừ được chia một miếng thịt to, còn mỗi người hai muôi rau xào. Cơm trắng nóng hổi đều đặt ở trong nồi to, trực tiếp bao no. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa khắp nơi có thể thấy được huynh đệ bưng bát ăn cơm. Bọn họ ăn miếng thịt lớn, vẻ mặt đầy hưng phấn. Ở bên ngoài doanh trướng giáo úy đặt mấy cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ cũng không có thức ăn gì tinh xảo. Một chậu thịt to, hai chậu to rau xào. Các huynh đệ, ngồi, ngồi, đừng khách khí. Trương Vân Xuyên gọi các đô úy, tiếu quan, đội quan Trấn Sơn Doanh vào ngồi ăn. Rượu đến rồi. Đại Hùng ôm một hũ rượu lớn đi tới, đập rách giấy dán. Đến, có thịt không có rượu, mùi tử không có vị. Đại Hùng đầu tiên rót đầy rượu vào trong bát Trương Vân Xuyên vị đại ca này. Đang lúc Đại Hùng cao hứng phấn chấn rót rượu, Đô úy Trịnh Trung ngồi ở bên cạnh Trương Vân Xuyên lại nhíu mày. Giáo úy đại nhân, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Trịnh Trung đứng lên, chắp tay với Trương Vân Xuyên. Trịnh huynh đệ, ngồi, có lời gì, ngồi xuống nói. Trương Vân Xuyên kéo Trịnh Trung ngồi xuống. Giáo úy đại nhân, ngày hôm nay vừa ban bố quy củ. Trịnh Trung sau khi do dự vài giây, kiên trì nói, không cho phép uống rượu ở trong binh doanh. Ngài bây giờ muốn uống rượu ở trong binh doanh, ta cảm thấy không ổn. Trịnh Trung vừa nói ra, không khí náo nhiệt nhất thời trở nên yên tĩnh có chút quỷ dị. Đô úy đại nhân, hôm nay là việc vui, ta cảm thấy có thể ngoại lệ mà. Một tiếu quan mở miệng nói, bằng không chỉ ăn thịt, không uống rượu mất hứng bao nhiêu chứ. Đúng vậy. Ta cũng sắp quên rượu có hương vị thế nào rồi, hôm nay phải không say không về. Ha ha ha. Mọi người thấy Trịnh Trung đột nhiên nói ra lời không hợp thời điểm như vậy, mỗi người đều cười ha ha, ý đồ dịu đi không khí. Trịnh Trung lại nhìn thẳng Trương Vân Xuyên, chờ phản ứng của hắn. Trương Vân Xuyên nhìn Đại Hùng ôm vào rượu xấu hổ đứng ở tại chỗ, lại nhìn Trịnh Trung một lần. Hắn sau khi tự hỏi vài giây, bưng bát rượu ên, trực tiếp đổ hết rượu trong bát ngay tại chỗ. Nhìn động tác của Trương Vân Xuyên, các quân quan ban đầu của Trấn Sơn Doanh trong lòng đều trở nên thấp thỏm. Bọn họ rất thầm oán đối với Trịnh Trung. Tên đầu gỗ này, ở trên chuyện này hăng hái cái gì? Giáo úy đại nhân người ta cao hứng mời mọi người uống rượu ăn thịt, hắn ăn theo là được, đâm chọc cái gì chứ? Cái này không phải tự mình tìm phiền phức sao? Giáo úy đại nhân, hắn chính là tính tình này, ngài đừng trách. Có người lập tức đứng ra mở miệng. Trương Vân Xuyên lại khoát tay áo. Các vị huynh đệ, ta cảm thấy Trịnh huynh đệ nói không sai. Ta đã ban bố quy củ, vậy ta vị giáo úy này, tự nhiên là cần dẫn đầu tuân thủ. Trương Vân Xuyên nghiêm túc nói, ta nếu là không tuân thủ, vậy các huynh đệ học theo, chẳng phải là sẽ loạn hết quy củ. Đại trưởng phu một lời đã ra, bốn ngựa khó đuổi. Trương Vân Xuyên phân phó Đại Hùng, thu hết rượu lại, hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu. Vâng. Đại Hùng hầm hừ thu hồi hũ rượu, bảo người ta đi cầm trà tới đây. Giáo úy đại nhân, ta cũng không phải không biết điều, ta chỉ là cảm thấy. Trịnh Trung nhìn thấy không khí có chút không đúng, thậm chí có một số người ánh mắt nhìn mình cũng thầm oán. Hắn cũng lo lắng chọc giận vị giáo úy đại nhân tốt bụng này, cho nên muốn mở miệng giải thích. Trịnh huynh đệ, ngươi không cần phải nói, ta cũng không có ý tứ trách tội ngươi. Trương Vân Xuyên mở miệng ngắt lời Trịnh Trung. Ta đã muốn ngươi phụ trách đốc chiến đội, muốn ngươi phụ trách giám sát kỷ luật quân đội của Trấn Sơn Doanh ta. Ngươi có thể dám đứng ra chỉ ra vấn đề của ta, cái này nói rõ Trương Đại Lang ta không nhìn lầm người. Đốc chiến đội này giao cho ngươi, ta yên tâm. Trương Vân Xuyên từ trong tay Đại Hùng tiếp nhận ấm trà, tự mình rót cho Trịnh Trung một chén trà, sau đó lại rót một chén cho bản thân. Trịnh huynh đệ, hôm nay lấy trà thay rượu, ta một chén này kính ngươi trước. Trương Vân Xuyên nói với Trịnh Trung, về sau kỷ luật quân đội của Trấn Sơn Doanh ta, đều dựa hết vào ngươi. Giáo úy đại nhân, ta nhất định làm hết phận sự, không phụ phó thác. Trịnh Trung được yêu mà sợ bưng trà lên, cùng với Trương Vân Xuyên. Mọi người thấy Trương Vân Xuyên chẳng những chưa tức giận, ngược lại khen ngợi Trịnh Trung một phen, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cảm thấy vị giáo úy đại nhân này quả nhiên là thật độ lượng. Nếu là gặp người khác, bị giáp mặt chống đối chỉ ra vấn đề như thế, sợ sớm đã nổi nóng rồi. Nhưng vị giáo úy đại nhân này biết sai liền sửa, làm bọn họ khâm phục. Các vị huynh đệ, để chúng ta nâng chén. Trương Vân Xuyên sau khi uống riêng với Trịnh Trung một chén, lập tức bảo mọi người, để chúng ta cùng nhau cố gắng, để Trấn Sơn Doanh biến thành doanh mạnh nhất của tuần phòng quân. Cùng chén. Cạn. Khi bọn Trương Vân Xuyên ở trong doanh địa ăn uống thoải mái, cười nói vui vẻ. Đô úy Trần Kim Thủy thì dẫn theo đoàn xe, phẫn nộ mà về. Trương Vân Xuyên nghe nói Trần Kim Thủy đã trở lại, cũng vội vàng bảo người ta đi mời gã qua ăn cơm. Trần Kim Thủy đối mặt món ngon trên bàn, lại không có chút khẩu vị nào. Giáo úy đại nhân, ta chưa lĩnh lương thực, quân bị cắt cứ về được, xin giáo úy đại nhân trách phạt. Trần Kim Thủy quỳ một gối xuống đất, trực tiếp hướng Trương Vân Xuyên thỉnh tội. Chuyện là thế nào? Trương Vân Xuyên lập tức đỡ Trần Kim Thủy đứng lên, hỏi nguyên do. Giáo úy đại nhân, người truy trọng danh kia đúng là khốn kiếp. Bọn họ cố ý làm khó dễ chúng ta. Đô úy Trần Kim Thủy đầy bụng ủy khuất hướng Trương Vân Xuyên kể ra chuyện mình đi lĩnh vật tư, mà bị đùa giỡn. Trương Vân Xuyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn lúc trước xảy ra một ít xung đột với người của truy trọng doanh. Hắn nâng ra tham tướng Diệp Hạo xử lý chuyện này. Hắn không ngờ truy trọng doanh trả thù thế mà đến nhanh như vậy. Bây giờ thế mà ở lúc bọn họ lĩnh vật tư làm khó dễ. Trần huynh đệ, việc này không trách ngươi. Trương Vân Xuyên kéo Trần Kim Thủy ngồi xuống, sau đó nói, ăn trước, ngươi cũng đói cả một ngày rồi. Truy trọng doanh đám khốn kiếp đó, ta quay đầu thu thập bọn hắn. Ở dưới Trương Vân Xuyên lựa lời an ủi, trong lòng Trần Kim Thủy lúc này mới dễ chịu một chút, cầm bát đũa lên ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, trong truy trọng doanh có một đoàn xe kéo lương thực, đồ quân dụng chậm rãi đi ra. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Truy trọng doanh phụng mệnh phải ở trong thời gian quy định, đưa một lô lương thực cùng đồ quân dụng này đến tiểu trương trang gần khu ngoạ Ngưu Sơn để gửi. Đến lúc đó tuần phòng quân tới bên này tiêu diệt tặc phỉ, bọn họ liền có thể lấy để dùng ngay tại chỗ, tránh làm hỏng chiến cơ. Tổng đường chủ, tới rồi, bọn họ tới rồi. Nhìn thấy đoàn xe truy trọng doanh xa xa xuất hiện ở trong tầm nhìn, một huynh đệ canh gác của Hắc Kỳ hội lập tức chạy tới dưới cái cây to, bẩm báo với tổng đường chủ Lý Dương. Lý Dương nằm ở trên võng dưới cái cây to, chậm rãi ăn hoa quả, tỏ ra đặc biệt nhàn nhã. Bảo các huynh đệ làm việc nhi. Lý Dương hướng về đoàn xe truy trọng doanh nơi xa liếc nhìn một lần, phân phó huynh đệ dưới trướng một tiếng. Vâng. Huynh đệ dưới trướng đã sớm đào vài cái hố to trên quan đạo. Bọn họ sau khi nghe được Lý Dương phân phó, cầm quốc, kỳ, làm bộ bắt đầu sửa đường. Không bao lâu, đoàn xe truy trọng doanh cũng dừng lại ở trước hố to. Chuyện gì vậy? Sao lại dừng? Đô úy truy trọng doanh nằm ở trên một chiếc xe lương nhìn thấy đoàn xe đột nhiên ngừng lại, lập tức đứng lên, nhìn quét về phía trước. Ngươi đi phía trước xem, có chuyện gì vậy? Đô úy truy trọng doanh ra lệnh một binh sĩ đến điều tra. Rõ. Binh sĩ đó lập tức chạy bước nhỏ tới phía trước đội ngũ. Hắn nhìn thấy quan đạo hôm qua còn tốt đẹp, đột nhiên bị đào ngang, xuất hiện vài cái hố to. Một đám dân chúng đang cầm quốc xẻng, chậm rãi sửa đường. Này, quan đạo này sao đột nhiên bị đào đứt rồi? Binh sĩ truy trọng doanh lớn tiếng hỏi. Một huynh đệ Hắc Kỳ hội dừng động tác, chống quốc nói, ngươi hỏi ta à, ta đi hỏi ai đây? Hẳn sẽ không là các ngươi đào chứ? Binh sĩ truy trọng doanh kia nhìn chằm chằm huynh đệ Hắc Kỳ hội này, đầy bụng hồ nghi. Dù sao sáng sớm, bọn họ đã xuất hiện ở nơi này, thật sự khiến người ta hoài nghi. Ngươi nói như thế nào vậy? Huynh đệ Hắc Kỳ hội lập tức không vui. Chúng ta có ý tốt chạy tới sửa đường, ngươi thế mà vu hãm chúng ta. Con mẹ nó, đây là đạo lý gì? Huynh đệ Hắc Kỳ hội ném quốc đi, trực tiếp tiếp gọi các huynh đệ nói, các huynh đệ, chúng ta không sửa đường nữa, ai thích sửa người đó sửa đi. Huynh đệ Hắc Kỳ hội nghe vậy, từng người ném xẻng hóc cùng quốc xuống, trực tiếp đi tới dưới bóng cây bên đường nghỉ ngơi. Con mẹ nó, đám điêu dân này. Binh sĩ truy trọng doanh sau khi hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn huynh đệ Hắc Kỳ hội một lần, xoay người đi bẩm báo với đô úy truy trọng doanh. Đường bị đào ngang rồi. Đô úy truy trọng doanh sau khi nghe xong bẩm báo, nhíu mày. Đi xem một chút. Hắn ở dưới một đám binh sĩ vây quanh, đi tới phía trước đội ngũ. Nhìn thấy quan đạo bị đào đứt, hắn tức giận đến mức lệch cả mũi. Bùn đất này đều là mới, rất hiển nhiên là có người cố ý làm. Hắn nhìn về phía đám người Hắc Kỳ hội nghỉ ngơi dưới bóng cây ven đường, khuôn mặt lộ vẻ bất thiện. Khẳng định là đám điêu dân này làm, bảo bọn hắn nhanh chóng sửa đường. Đô úy truy trọng doanh lạnh lùng thốt, bằng không, lão tử lấy đầu bọn hắn. Đô úy đại nhân, bọn họ hình như là người Hắc Kỳ hội. Một binh sĩ chỉ cờ xí màu đen huynh đệ Hắc Kỳ hội treo ở một bên, tốt bụng nhắc nhở một câu. Hắc Kỳ hội. Đô úy trải qua nhắc nhở, quả nhiên thấy được một lá cờ xí màu đen kia. Con mẹ nó, khẳng định là Trương Đại Lang sau lưng bọn hắn đang chơi xấu. Đô úy lập tức hiểu, Bọn hắn hôm qua cố ý làm khó dễ Trấn Sơn Doanh, chưa phát lương thảo cho bọn họ. Cho nên bọn họ lúc này mới để người Hắc Kỳ hội đến quấy rối. Tuy Trọng Doanh bọn hắn trừ trông giữ lương thảo, phát phóng lương thảo, còn có nhiệm vụ vận chuyển, cần phụng mệnh mang lương thảo vật tư các thứ vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Nếu làm lỡ quân xa, bọn họ chịu không nổi. Lũ chó này, lão tử quay đầu lại thu thập bọn hắn. Đô úy Tuy Trọng Doanh lập tức mở miệng hỏi, còn có đường khác có thể đi không? Đô úy đại nhân, chỉ một con đường lớn này, đường nhỏ khác không có cách nào cho xe ngựa đi qua. Sau khi nghe xong lời này, sắc mặt đô úy trở nên vô cùng âm trầm. Hắn cũng muốn cưỡng chế người Hắc Kỳ hội sửa đường. Nhưng Tuy Trọng Doanh bọn họ lúc trước xảy ra xung đột với người Hắc Kỳ hội, một đô úy của bọn họ Lý Anh trực tiếp bị chém đầu. Bây giờ bọn họ nếu động võ, không chừng Hắc Kỳ hội lại sẽ làm ra trò nào đó. Dù sao đứng phía sau Hắc Kỳ hội chính là giáo úy Trương Đại Lang, tham tướng Diệp Hạo. Gọi hết dân phu của chúng ta đến đây, bảo bọn họ sửa đường. Đối mặt đường lớn bị đào hố chặn, đô úy Tuy Trọng Doanh không có cách nào, chỉ có thể tạm thời dừng tiến lên, để dân phu tùy quân của đội quân nhu tiến lên bổ khuyết sửa đường. Các dân phu đều là lâm thời điều động, phụ trách vận chuyển lương thảo vật tư, hầu như là làm không công, thuộc loại lao dịch. Bọn họ cực kỳ không tình nguyện đến phía trước đoàn xe, nhặt lên quốc, kỳ sẻn Hắc Kỳ hội ném xuống, bắt đầu sửa đường. Lý Dương nằm ở trên võng bên đường, nhìn thấy đoàn xe Tuy Trọng Doanh dừng cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Bây giờ Ngọa Ngưu Sơn chính là địa bàn của bọn họ. Người Tuy Trọng Doanh này không biết điều, vậy chậm rãi sửa đường đi. Đám dân phu làm việc cũng chậm rì rì, sửa mãi đến buổi trưa, quan đạo bị đào đứt lúc này mới được sửa xong. Đi, đi đường. Chậm trễ nửa ngày thời gian, khiến trong lòng đô úy Tuy Trọng Doanh rất căm tức. Hắn thậm chí không cho đám dân phu thời gian ăn lương khô, trực tiếp hạ lệnh chạy đi. Đoàn xe chậm rãi khởi động, thông qua quan đạo sửa chữa xong, tiếp tục hướng tới đích đến của bọn họ mà đi. Nhưng chưa bao lâu, khi bọn họ đến một bờ sông, nhất thời trợn tròn mắt. Đô úy đại nhân, cầu không còn nữa. Nơi này vốn là có một cây cầu đá, nhưng bây giờ đừng nói là cầu đá, ngay cả một tảng đá cũng chưa thấy bóng dáng. Đô úy Tuy Trọng Doanh nhìn nước chảy cuồn cuộn về đông kia, tức giận đến mức chửi má nó. Khinh người quá đáng. Lão tử muốn giết đám khốn kiếp này. Quan đạo bị đào đứt có thể sửa, nhưng cầu không còn, cũng không phải là dễ dàng sửa chữa như vậy. Đô úy đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có quan quân lộ vẻ mặt khó xử hỏi. Bọn họ là phụng mệnh phải vận chuyển lương thảo đến nơi chỉ định. Đến lúc đó tuần phòng quân trực tiếp chạy qua là được rồi. Nếu không đúng hạn đưa lương thực đến, là phải rơi đầu. Mau, lập tức đi tìm thuyền. Xem có thể ngồi thuyền qua sông hay không. Từ thôn chung quanh triệu tập người, bảo bọn họ xây cầu. Bẩm báo cho giáo úy đại nhân tình huống nơi này. Đối mặt Hắc Kỳ hội từ bên trong làm khó dễ, đô úy Tuy Trọng Doanh ý thức được, chỉ dựa vào mình là không có cách nào giải quyết vấn đề. Đối mặt nước sông cuồn cuộn, đội quân nhu bị ép dừng lại lần nữa. Rất nhanh, binh sĩ phụ trách đi tìm thuyền đã trở lại. Đô úy đại nhân, người mấy thôn chung quanh đều không thấy một ai, càng đừng nói thuyền. Lời này khiến tâm tình đô úy Tuy Trọng Doanh vô cùng bực bội. Rất hiển nhiên, một lần này Hắc Kỳ hội là có chuẩn bị mà đến. Đây là địa bàn của bọn họ muốn làm gì đó chỉ là chuyện một câu nói. Bây giờ bọn họ dỡ cầu đá, làm đội quân nhu bọn họ nửa bước khó đi. Chặt cây, chúng ta bắt cầu. Hắn là sẽ không hướng Hắc Kỳ hội cúi đầu cầu xin tha thứ, hắn lập tức ra lệnh chặt cây bắt cầu. Đô úy đại nhân, chúng ta không biết bắt cầu. Quan quân có chút khó xử. Đô úy nóng tay nâng tay liền cho quan quân này một cái tát, ngươi không biết bảo đám dân phu kia đi à. Vâng. Quan quân ôm mặt, đầy bụng ủy khuất đi triệu tập dân phu chặt cây xây cầu. Nhưng muốn ở trong thời gian ngắn chặt cây xây cầu, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bọn họ bận rộn mãi đến nửa đêm, lúc này mới chặt một ít cây to kéo tới bờ sông. Mà các dân phu vừa sửa đường, vừa chặt cây, cơm cũng chưa ăn. Giờ phút này ai cũng cạn kiệt tinh lực, vô luận binh sĩ Truy Trọng Doanh thúc giục cuộc roi như thế nào, bọn họ cứ ngồi ở trên mặt đất không muốn xuống sông xây cầu. Bóng đêm như mực, Giáo úy Trấn Sơn Doanh tuần phòng quân Trương Vân Xuyên đến một chỗ trang viên bí mật của Hắc Kỳ Hội. Giáo úy đại nhân, hội trưởng Hắc Kỳ Hội Triệu Lập Bân đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên đến, hắn lập tức tiến lên dắt dây cương. Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa, hướng về trong trang viên đèn đuốc sáng trưng nhìn một lần. Bọn họ đều an toàn trở lại chưa? Trương Vân Xuyên hỏi. Không thiếu một ai đều trở lại rồi. Triệu Lập Bân trả lời. Nghe lời này, trong lòng Trương Vân Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại lộ ra vẻ mặt chờ mong. Hắn phái Tô Ngọc Ninh, Lương Đại Hổ tới Hải Châu bên kia đi liên hệ người buôn muối tư, ý đồ đã thông làm ăn muối tư của Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ vừa đi liền bạc vô âm tín, khiến hắn cũng lo lắng không thôi. Bây giờ nghe nói bọn Tô Ngọc Ninh đã trở lại, hắn không để ý đêm hôm khuya khoắt, trực tiếp tới đây. Trương Vân Xuyên ở dưới Triệu Lập Bân đi cùng, sau khi vào phòng khách, liếc một cái liền thấy được Tô Ngọc Ninh và Lương Đại Hổ phong trần mệt mỏi. Đại ca! Lương Đại Hổ nhìn thấy Trương Vân Xuyên, vui vẻ đứng dậy. Trương Vân Xuyên tiến lên, làm một cú gấu ôm với Lương Đại Hổ. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Trương Vân Xuyên đấm lên ngực Lương Đại Hổ một quyền, cười mắng, đi nhiều ngày như vậy, cũng không phái người trở về đưa tin, làm hại lão tử cũng thiếu chút nữa chuẩn bị xây mộ chôn quần áo và di vật cho ngươi. Ha ha ha, ta phúc thiên mệnh lớn, người muốn giết ta còn chưa sinh ra đâu. Lương Đại Hổ cười ha ha. Đại ca, nghe nói ngươi bây giờ đã thăng nhiệm giáo úy. Còn không phải sao? Trương Vân Xuyên vui vẻ nói, giáo úy Trấn Sơn Doanh. Quay đầu ta kiếm cho ngươi chức đô úy làm thử chút. Vậy tốt quá, ta còn chưa từng làm đô úy đâu. Trương Vân Xuyên cùng Lương Đại Hổ sau khi hàn huyên mấy câu, lại ném ánh mắt về phía Tô Ngọc Ninh im lặng ngồi ở một bên. Tô cô nương, một đường rất vất vả nhỉ. Trương Vân Xuyên ngồi xuống ở bên cạnh Tô Ngọc Ninh, nhìn thấy gò má ngày xưa vô cùng mịn màng của nàng trở nên ngăm đen thô ráp hơn rất nhiều, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Dù sao đường xá xa xôi đi một nơi xa lạ, còn là một nữ nhân, cũng thực sự làm khó nàng rồi. Nhưng nàng tính tình bướng bỉnh, cứ muốn đích thân tới đó, hắn cũng không có cách nào. Không vất vả đó là giả. Thiếu chút nữa mạng nhỏ của chúng ta cũng không còn. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên mặc đồng phục giáo úy tuần phòng quân, trêu chọc, ngươi vị giáo úy đại nhân này, muốn cảm tạ ta như thế nào đây? Các ngươi đã gặp nguy hiểm. Trương Vân Xuyên lập tức đánh giá cao thấp Tô Ngọc Ninh một phen, quan tâm hỏi, ngươi chưa bị thương chứ? Ngươi đừng chuyển hướng đề tài. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên hỏi, ta một lần này mạo hiểm đánh mất tính mạng đi kiếm muối tư cho ngươi, ngươi cứ nói cảm tạ ta như thế nào đi? Thực không có việc gì, Trương Vân Xuyên tiếp tục hỏi. Đừng giả mù sa mưa nữa. Ta nói cho ngươi, bổn cô nương không dính chiêu này của ngươi đâu. Tô Ngọc Ninh tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là ấm áp. Hề hề. Trương Vân Xuyên thấy Tô Ngọc Ninh không có việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngươi còn chưa đáp lời vừa rồi của ta đâu. Tô Ngọc Ninh nhắc nhở. Cái báo đáp này sao, vậy nếu không ta ủy khuất chút, gả cho ngươi là được. Trương Vân Xuyên trêu ghẹo. Biến đi, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của cô nãi nãi. Tô Ngọc Ninh chán ghét nói, hơn nữa, nào có đạo lý nữ nhân cưới nam nhân. Phu quân của bổn cô nương phải là nam tử hán đội trời đạp đất, là đại tướng quân uy phong lẫm liệt. Ngươi một tên giáo úy nho nhỏ, đừng nghĩ có chủ ý với ta. Vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào? Trương Vân Xuyên cười hỏi, ngươi chỉ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Là ngươi nói đó. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, ngươi không được đổi ý, ta nói, không đổi ý. Tô Ngọc Ninh lộ ra nụ cười giảo hoạt, ngươi về sau phải để ta phụ trách quản lý làm ăn muối tư. A. Trương Vân Xuyên ngẩn người, sau đó trực tiếp lắc đầu. Vậy không được, ngươi một nữ nhân, ở nhà là được. Trương Vân Xuyên nói, buôn muối tư này giải nắng dầm mưa, ven đường còn phải giao tiếp với các lộ sơn tặc giặt cỏ, ngươi không được. Ai nói ta không được? Tô Ngọc Ninh không phục nói, một lần này ta đã tìm được nhà buôn muối cung cấp muối tư, ngươi không thể xem thường nữ nhân. Đại ca, một lần này nếu không phải Tô cô nương, chúng ta có thể đi tay không một chuyến rồi. Lương Đại Hổ ở một bên hát đệm. ta thấy không bằng để Tô cô nương phụ trách chuyện này đi, có ta, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm Lương Đại Hổ nói, ta nói Đại Hổ, ngươi có ý tứ gì à? Khuỷu tay hướng ra bên ngoài rồi phải không? Không, không có. Lương Đại Hổ lập tức giải thích, ta chỉ là cảm thấy Tô cô nương cân nhắc sự việc tương đối chu toàn, hơn nữa một lần này ven đường lo lót, đều là nàng hỗ trợ ra chủ ý, nếu một mình ta, khẳng định không làm được. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lương Đại Hổ giải thích, lại nhìn Tô Ngọc Ninh vài lần, bắt đầu tự hỏi. Lương Đại Hổ xung phong hãm trận không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng là nam nhân, làm việc tùy tiện, không tỉ mỉ gì cả. Tô Ngọc Ninh tuy là một nữ nhân, nhưng rất khôn khéo, làm việc cũng có chừng mực. Hôm nay huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân đều đã đi Ninh Dương Phủ, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp thay cho bọn Tô Ngọc Ninh. Nếu là muốn Tô Ngọc Ninh giúp đỡ phụ trách làm ăn muối tư, hẳn là vẫn được. Ta có thể đáp ứng ngươi. Trương Vân Xuyên nói với Tô Ngọc Ninh, chẳng qua ngươi là một nữ nhân, ngươi phụ trách trụ tính quản lý chung là được, cũng không thể lấy thân mạo hiểm, muốn đi bên ngoài, phải đánh tiếng trước với ta. Yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên đồng ý để mình quản việc làm ăn muối tư, lập tức vui sướng không thôi. Làm ăn muối tư chính là món lãi kết xù. Nàng về sau phụ trách làm ăn muối tư, đến lúc đó có thể nắm giữ lượng lớn tiền tài. Nàng ở trong đoàn đội nhỏ này của Trương Vân Xuyên cũng có thể chiếm địa vị nhất định, ai cũng không dám coi khinh nàng, không dám động vào nàng. Nếu không quản những việc này, vậy nàng chính là một cái bình hoa, một cái bình hoa có thể bị người ta ném đi bất cứ lúc nào. Nàng từ khi quyết định thoát ly Tô gia bắt đầu, đã luôn muốn tự mình quyết định vận mệnh của mình, muốn nắm giữ càng nhiều tiền tài, càng nhiều quyền lực hơn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tránh được vận mệnh lúc trước bị Tô gia cầm đi thông gia. Giáo úy đại nhân của ta, ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tô Ngọc Ninh ở ngoài sự vui sướng, lại rụt rè mở miệng. Còn có yêu cầu à? Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh một lần, nói, ngươi nói trước nghe một chút. Ta nói cho ngươi nha, không thể quá phận. Trương Vân Xuyên cẩn thận nói, nếu là yêu cầu quá phận, ta không đáp ứng. Ta muốn ăn cá chua ngọt ngươi làm. Tô Ngọc Ninh có chút xấu hổ bổ sung một câu, cá chua ngọt bên ngoài làm không ngon. Ngươi bảo ta đường đường một giáo úy xuống bếp làm cá chua ngọt cho ngươi. Trương Vân Xuyên hầm hừ nói, ngươi thế mà nghĩ ra được. Ngươi nếu không muốn làm thì thôi. Tô Ngọc Ninh tỏ ra hơi thất vọng nói. Trương Vân Xuyên nhìn bộ dáng đầy gió sương đó của Tô Ngọc Ninh, trong lòng lại mềm đi. Triệu Lập Bân, giáo úy đại nhân, ngài phân phó. Đi, mua mấy con cá tươi về. Trương Vân Xuyên xắn tay áo nói, vì khao đại công thần của chúng ta, ta muốn đích thân xuống bếp. Triệu Lập Bân vẻ mặt ngây dại. Đêm hôm thế này, đi đâu mua cá? Nhưng giáo úy đại nhân đã phân phá, hắn vẫn lập tức đáp ứng. Tô Ngọc Ninh nhìn bộ dáng hoa chân múa tay của Trương Vân Xuyên, nhất thời mặt mày hớn hở, trong lòng ngọt ngào. Đại ca, ta muốn ăn chân giò nướng. Lương Đại Hổ ở một bên xen mồm nói. Đi đi đi, ngươi đi góc náo nhiệt cái gì chứ? Trương Vân Xuyên hậm hực nói, ngươi muốn ăn, ngày mai ta đi tửu lâu mời ngươi ăn đủ. Khi trời sắp sáng, giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng chạy tới bờ sông. Hắn nhìn thấy cầu đá biến mất không còn dấu vết, lại nhìn đoàn xe đồ quân Nhu Lương Thảo bị chặn ở bờ sông, khuôn mặt âm trầm như nước. Giáo úy đại nhân, ta đã đang sắp xếp người xây cầu, nhắm chừng một ngày có thể xây xong. Đô úy Truy Trọng Doanh chỉ vào đám dân phu ở bờ sông bận rộn chặt cây, bắt cầu, bẩm báo với giáo úy Cao Đại Dũng. Giáo úy đại nhân, đám người Hắc Kỳ hội này quá mức vô sĩ không biết xấu hổ rồi. Bọn hắn tháo dỡ cầu đá, lại mang thuyền bè thượng hạ du giấu hết đi, làm chúng ta không có cách nào qua sông. Đô úy Truy Trọng Doanh tràn ngập oán giận nói, chúng ta nên bắt lại đám khốn kiếp đó, chém giết vài tên, bọn hắn liền thành thật. Bốp! Đô úy Truy Trọng Doanh vừa mới dứt lời, Cao Đại Dũng cho ngay một cái bạt tai. Một bạt tai này đánh cho Đô úy Truy Trọng Doanh vẻ mặt ngây dại. Hắc Kỳ hội tháo dỡ cầu đá, làm bọn họ không thể thông qua. Giáo úy đại nhân đánh mình làm gì vậy, ngươi trêu được vào nỗi Hắc Kỳ hội sao? Cao Đại Dũng trừng mắt tức giận mắng Đô úy Truy Trọng Doanh nói, hơn nữa, cho dù ngươi bây giờ bắt người Hắc Kỳ hội, cho dù là giết sạch bọn họ, có ích gì? Đô đốc đại nhân muốn chúng ta vận chuyển lương thực đúng hạn đến Tiểu Trương Trang, chúng ta nếu không thể đúng hạn vận chuyển đến, chỉ sợ đô đốc đại nhân chém chúng ta trước. Cao Đại Dũng đạp đô úy đang ủy khuất một cước, mắng, đồ chó không biết nặng nhẹ. Vâng. Đô úy Truy Trọng Doanh bị đổ ập xuống đầu mắng chửi một trận, đứng ngay ra ở tại chỗ, tỏ ra thấp hèn lại ủy khuất. Người Hắc Kỳ hội đâu? Cao Đại Dũng sau khi nhìn chung quanh một vòng, mặt mũi âm trầm hỏi. Ở trong rừng bên kia. Đô úy Truy Trọng Doanh chỉ cánh rừng cách đó không xa. Chỉ thấy ở trong rừng dựng lều trại, giờ phút này đang khói bếp lượn lờ. Đi, qua đó nói chuyện với bọn họ. Cao Đại Dũng gọi đô úy Truy Trọng Doanh, sải bước đi về phía cánh rừng. Cao Đại Dũng biết được, Hắc Kỳ hội cố ý cản trở bọn họ vận chuyển quân lương, sau lưng khẳng định là có người bày mưu đặt kế, tám phần chính là Trương Đại Lang của Trấn Sơn Doanh. Hắn vừa định mượn dùng quyền lực trong tay mình chặn một phen Trấn Sơn Doanh lĩnh lương thảo quân lương các vật tư. Chính là muốn cố ý ghê tởm Trương Đại Lang một phen, thuận tiện đặt một cái bẫy cho hắn. Để Trương Đại Lang biết, Truy Trọng Doanh bọn họ không phải dễ trêu chọc. Nhưng hắn không ngờ Trương Đại Lang trả thù nhanh như vậy. Trương Đại Lang nếu ngu ngốc phái người đến Truy Trọng Doanh làm ầm ĩ, hắn còn có thể phái người nhân cơ hội đốt vài cái kho lương thực, nói Trương Đại Lang kiêu ngạo ương ngạnh, phái quân đánh cướp Truy Trọng Doanh, đến lúc đó chụp lên đầu gã một cái mũ phạm thượng làm loạn. Cho dù là có Lê Tử Quân làm chỗ dựa, gã cũng chịu không nổi. Nhưng Trương Đại Lang người ta căn bản không để mình bị xoay vòng vòng. Người ta cũng không lộ diện, đã thu thập Truy Trọng Doanh bọn họ. Trong lòng hắn tuy rất tức giận, nhưng lại không làm gì được. Dù sao đây là địa bàn của Hắc Kỳ hội, Cường Long còn không ép được địa đầu xà mà. Bây giờ nếu không xử lý được Hắc Kỳ hội, quân lương của bọn họ khẳng định là không có cách nào đúng hạn vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, hắn một cái tội danh làm lỡ quân xa khẳng định không thiếu được, nói không chừng còn phải rơi đầu. Vì thế, hắn chỉ có thể cố nén cơn tức giận trong lòng, chuẩn bị nói chuyện với người của Hắc Kỳ hội. Không bao lâu, giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng liền đến nơi cắm trại lâm thời của Hắc Kỳ hội. Mấy cái lều trại dựng lên bên rừng cây, tổng đường chủ Hắc Kỳ hội Lý Dương ngồi ở bên cạnh cái bàn nhỏ dựng lên, chỉ mấy món ăn nhẹ, đang hút cháo, ăn bữa sáng. Nhìn thấy đám người giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng đến, Lý Dương hút cháo, đầu cũng không ngẩng lên. Người của Hắc Kỳ hội các ngươi như thế nào mới có thể nhường đường? Cao Đại Dũng trực tiếp kéo qua một băng ghế, ngồi xuống đối diện Lý Dương. Ai u, quân gia, lời của ngươi sao ta nghe không hiểu? Lý Dương chậm rãi gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, ngẩng đầu nhìn Cao Đại Dũng mặt đen sì, cố ý giả ngu. Người Hắc Kỳ hội chúng ta không cản đường các ngươi nha. Lý Dương cười tủm tỉm nói, chúng ta ở nơi này nấu cơm giả ngoại. Các ngươi xây cầu của các ngươi, chúng ta ăn của chúng ta không quấy nhiễu nhau. Quan đạo là các ngươi đào đất nhỉ, cầu trên sông này là các ngươi tháo dỡ nhỉ. Cao Đại Dũng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cản trở chúng ta vận chuyển quân lương, ngươi tin hay không ta ngay bây giờ bắt ngươi lại, nói ngươi tư thông với giặc. Lý Dương nghênh đón ánh mắt của Cao Đại Dũng, không hề sợ hãi nói, quân gia, ngươi là quan to, ngươi nói ta tư thông với giặc vậy ta liền tư thông với giặc. Ngươi bây giờ có thể bắt ta lại, ta tuyệt đối không phản kháng. Lý Dương cười tủm tỉm nói, chỉ là ta nếu như bị bắt, vậy liền không có người phụ trách sửa đường, vậy Truy Trọng Doanh các ngươi đến lúc đó tự mình sửa đường nha. Lão Ngô, đêm qua đường bị sơn tặc phá hư có mấy chỗ, Lý Dương quay đầu hỏi phó đường chủ Ngô Dụng. Ngô Dụng nghĩ một chút, trả lời, tựa như có 20-30 chỗ đi, ta không nhớ rõ, nếu không ta phái người đi đếm một chút. Bỏ đi. Ăn sáng xong lại đi. Được. Ngô Dụng nghe vậy, lại ngồi xuống. Giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng siết nắm tay vang răng rắc, hắn nhìn chằm chằm Lý Dương, hận không thể chém chết tên chó này. Nhưng nghĩ đến Trương Đại Lang, tham tướng Diệp Hạo cùng với tiểu tặc sứ Lê Tử Quân phía sau Hắc Kỳ hội, hắn cứng rắn đè ép cơn tức trong lòng trở về. Ngươi chuyển cho Trương Đại Lang một câu, trước buổi trưa phái người đến bờ sông lĩnh lương thực cùng quân bị các vật tư. Cao Đại Dũng thở phì phì đứng lên nói, quá hạn không chờ. Hắn sau khi nói xong, đầu cũng không quay lại hướng về nơi xa sải bước rời khỏi. Nhìn thấy giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng thỏa hiệp, Lý Dương lộ ra nụ cười lạnh. Cái thứ gì chứ, thế mà dám đấu với đại soái của mình, cũng không cân nhắc phân lượng bản thân một chút. Lão Ngô, có. Bảo các huynh đệ sau buổi trưa hỗ trợ các quân gia truy trọng doanh xây cầu. Vâng. Cao Đại Dũng vốn là muốn giữ quân phục quân lương lương thực các vật tư của Trấn Sơn Doanh không phát, cố ý làm khó bọn Trương Vân Xuyên. Nhưng Trương Vân Xuyên chơi một chiêu như vậy, khiến kế hoạch của Cao Đại Dũng trực tiếp tuyên bố phá sản. Một hộ dân trên địa phương Hắc Kỳ hội. Bây giờ chỉ là phá hỏng một ít đường, làm truy trọng doanh bọn họ khó có thể đi thông. Nếu làm chút chuyện khác, bọn họ thật sự khó có thể chống đỡ. Vì mau chóng ở trong thời gian quy định vận chuyển quân lương vật tư các thứ đến nơi chỉ định, hắn không thể không hướng bọn Trương Vân Xuyên cúi đầu. Trương Vân Xuyên rất nhanh đã nhận được Lý Dương bẩm báo. Ở sau khi tìm hiểu xong sự việc, Trương Vân Xuyên cười cười. Cao giáo úy người ta đã chịu phát đồ cho chúng ta, vậy làm phiền Trần huynh đệ đi bờ sông tiếp nhận vật tư một phen. Trương Vân Xuyên phân phó đô úy Trần Kim Thủy, mang số lượng vật tư đều kiểm kê rõ ràng cho ta, đồ hỏng, đồ nát nếu kéo về, ta chỉ hỏi ngươi. Trần Kim Thủy chịu thiệt ở truy trọng doanh, trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ nhìn thấy giáo úy đại nhân nhà mình nói hai ba câu đã khiến đối phương ngoan ngoãn đưa đồ, hắn bội phục sát đất đối với giáo úy đại nhân. Giáo úy đại nhân yên tâm, ta tự mình theo dõi, tuyệt đối sẽ không để bọn họ cho hàng kém vào. Được, đi đi. Trương Vân Xuyên khoát tay, Trần Kim Thủy lon ton dẫn theo đoàn xe, chuẩn bị đi bờ sông kéo vật tư. Giáo úy đại nhân, ngươi thật lợi hại. Cao Đại Dũng này của truy trọng doanh vốn định nhào nặng chúng ta, không ngờ ngược lại bị ngươi thu thập ngoan ngoãn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm Diệp tướng quân ra mặt. Một chiêu này của Trương Vân Xuyên khiến bọn Đổng Lương Thần, Lưu Tráng cũng tương đối bội phục. Không đi truy trọng doanh làm ầm ĩ, cũng không đi tìm tham tướng Diệp Hạo ra mặt, đã dễ dàng giải quyết vấn đề Cao Đại Dũng cắt xén vật tư của Trấn Sơn Doanh, quả thực quá anh minh rồi. Về sau gặp chuyện này, động não nhiều chút, cố gắng tự mình giải quyết trước. Trương Vân Xuyên dạy dỗ bọn Đổng Lương Thần, đừng cứ gặp chuyện liền muốn người bên trên ra mặt hỗ trợ. Chúng ta nếu việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng đi làm phiền người ta, vậy sẽ chỉ tỏ ra chúng ta yếu đuối lại vô năng. Hơn nữa, mời người ta giúp một lần, vậy liền thiếu người ta một lần nhân tình, đây đều là thứ phải trả. Nhân tình này thiếu nhiều, ngươi còn trả nổi sao? Vâng, chúng ta ghi nhớ giáo úy đại nhân dạy bảo. Bọn Đổng Lương Thần sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên giáo dục một phen, cảm thấy rất có đạo lý. Trên một chỗ dãy núi của Ngọa Ngưu Sơn, vài hán tử bộ dáng tiều phu đang ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Bọn họ đều là trạm gác tuần phòng quân phái ra, phụ trách thẩm thấu đến bên trong Ngọa Ngưu Sơn, tìm hiểu hướng đi của sơn tặc. Tiếng sột soạt vang lên, mấy hán tử rùng mình, tay cầm lấy dao chẻ củi, đứng bật dậy. Bọn họ cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy một hán tử dáng người nhỏ gầy từ trong cây cối chui ra. Sau khi nhìn thấy người tới, bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngươi sao giờ mới đến? Trạm gác của tuần phòng quân thu hồi dao chẻ củi, mở miệng hỏi. Hán tử dáng người nhỏ gầy này là cơ sở ngầm thuộc một đám sơn tặc của bọn họ ở trong Ngọa Ngưu Sơn. Cơ sở ngầm này lấy thân phận sơn tặc làm yểm hộ, phụ trách sưu tập tin tức của sơn tặc, sau đó báo cáo cho tuần phòng quân. Chính là hắn cung cấp tin tức, biết được các lộ sơn tặc đều đã tiến vào Ngọa Ngưu Sơn, tuần phòng quân bên này mới chuẩn bị thu lưới, điều đại quân tới đây, muốn một lưới bắt hết sơn tặc. Người trong trại để ý rất kỹ, ta thật không dễ gì mới tìm được cơ hội chuồn ra. Hán tử nhỏ gầy mở miệng nói. Mẹ nó, khát chết mất. Hán tử nhỏ gầy nói, có nước không? Cho. Thám báo tuần phòng quân ném túi nước cho hán tử nhỏ gầy. Giờ còn chưa tới thời gian ước định gặp, ngươi sao đột nhiên lưu lại ám hiệu, muốn chúng ta tới đây gặp mặt. Thám báo tuần phòng quân đợi sau khi hán tử nhỏ gầy uống nước xong ngồi xuống, lúc này mới tò mò hỏi. Chuyện tuần phòng quân chúng ta muốn vào tiêu diệt Ngọa Ngưu Sơn để lộ rồi. Hán tử nhỏ gầy sắc mặt ngưng trọng nói, mấy ngày qua trong núi truyền bá tuần phòng quân chúng ta muốn phong tỏa núi. Hôm nay các đỉnh núi cùng các trại đều đang thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn đó. Sau khi nghe xong hán tử nhỏ gầy nói, mấy tên thám báo tuần phòng quân lập tức biến sắc. Thật hay giả? Các doanh của tuần phòng quân chúng ta đều là bí mật tiến tới bên này, hơn nữa là từng nhóm tới, tin tức sao có thể truyền tới trong núi. Một lần này đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu vì tránh đã thảo kinh xà, quân đội đều là ngày nghỉ đêm đi, bí mật tiến đến Lâm Xuyên phủ Ngọa Ngưu Sơn. Thậm chí vì che giấu tai mắt người ta, một ít tuần phòng quân thậm chí đi vòng xa. Tuần phòng quân sau khi đến Ngọa Ngưu Sơn, cũng tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ lấy danh nghĩa thay quân cắm trại, thường thường hai ba doanh binh mã chen chúc ở trong một doanh địa, giơ cờ hiệu một doanh. Trên thực tế trong binh doanh lục tục có không ít quân đội vào trú đóng. Bây giờ tuần phòng quân còn chưa hoàn thành bao vây, sơn tặc trong núi thế mà đã biết tin tức, điều này làm bọn họ ý thức được tình huống rất nghiêm trọng. Ta cũng không biết tin tức là như thế nào lộ ra. Hán tử nhỏ gầy nói, dù sao bây giờ người trong núi đều đã biết, hơn nữa chuẩn bị đào tẩu. Trại chúng ta mấy ngày qua đều đang thu thập đồ đạc, ngày mai sẽ xuất phát. Xử trí như thế nào, các ngươi phải nhanh một chút bẩm báo cho cấp trên, bằng không chờ sơn tặc các đỉnh núi đều rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, đến lúc đó còn muốn tiêu diệt bọn họ liền khó khăn. Lời của hán tử nhỏ gầy khiến thám báo tuần phòng quân không ngồi yên được nữa. Bọn họ sau khi lại hỏi động hướng của một ít núi khác, liền cáo từ, vội vàng trở về. Rất nhanh, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu đã nhận được tin tức. Tin tức tiến công Ngọa Ngưu Sơn để lộ rồi. Cố Nhất Chu sau khi đạt được tin tức này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Cố Nhất Chu nện một cú đấm lên bàn, ta muốn băm sống hắn. Kế hoạch mang sơn tặc cảnh nội Ninh Dương phủ đuổi hết tới Ngọa Ngưu Sơn, sau đó một lưới bắt hết của tuần phòng quân bọn họ là mấy tháng tâm huyết của hắn. Chỉ cần một hơi dẹp yên đám sơn tặc này, vậy hắn chính là một công lớn, đến lúc đó ở Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ trở thành một ngôi sao mới dần dần dâng lên. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này, một bước lên mây. Nhưng bây giờ chuẩn bị thu lưới, sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn thế mà sớm đạt được tin tức muốn bỏ chạy. Sơn tặc nếu chạy, vậy hắn chẳng phải là bận rộn vô ích sao, đô đốc đại nhân, ta đề nghị lập tức bảo các doanh xuất động, chặn hết sơn tặc ở trong núi. Giáo úy Nhạc Định Sơn cũng ý thức được, một khi để sơn tặc chạy mất, vậy bọn họ không chỉ không thể lập công, chỉ sợ về sau càng khó đánh trận hơn. Sơn tặc nhiều như vậy, bọn họ một khi rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn chạy đến các phủ huyện. Đến lúc đó chính là một cuộc truy đuổi chiến. Nơi sơn tặc đi qua, đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán. Bọn họ cho dù là đuổi kịp tiêu diệt sơn tặc, vậy Tiết Độ Sứ đại nhân cũng nhất định sẽ không hài lòng. Bọn họ hy vọng là tiêu diệt hết sơn tặc, lấy đầu sơn tặc đi tranh công xin thưởng, mà không phải để cục diện trở nên không chịu khống chế. Đầu óc đô đốc Cố Nhất Chu đang nhanh chóng chuyển động, suy tư đối sách. Bây giờ các doanh đến nơi nào rồi? Cố Nhất Chu mở miệng hỏi. Đã có 5 doanh bí mật tiến vào Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện. Giáo úy Nhạc Định Sơn trả lời, các doanh khác còn đang trên đường, nhắm chừng còn cần mấy ngày mới có thể đến địa điểm dự định. Bọn họ lúc trước đều là bí mật tiến lên, cho nên vì tránh đã thảo kinh xà, đều là từng nhóm ở ban đêm tiến lên. Điều này dẫn tới binh mã của bọn họ điều động rất chậm. Sơn tặc đã đạt được tin tức, vậy nhắm chừng lập tức sẽ chạy. Cố Nhất Chu nhíu mày nói, cho dù chúng ta bây giờ điều binh đi chặn cửa núi, binh lực trong tay chúng ta lúc này không đủ, thời gian cũng không kịp. Hắn nghĩ một chút, nói, đã như vậy, thả bọn chúng ra đánh. Cố Nhất Chu trực tiếp đi tới bản đồ trước bàn, nói, lúc trước ý tưởng của chúng ta là vây chết bọn hắn ở trong núi, vây một năm tới năm rưỡi, liền có thể không đánh mà thắng. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, chúng ta cũng cần biến hóa theo. Bọn hắn tránh ở trong núi cao rừng rậm, chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn không dễ dàng, chỉ có thể áp dụng vây khốn, cắt đứt lương thực, muối ăn của bọn hắn các loại biện pháp. Bọn hắn bây giờ tự mình đi ra, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Bọn hắn không còn núi non hiểm yếu che chắn, vậy chúng ta tiêu diệt bọn hắn nhẹ nhàng dễ dàng. Cố Nhất Chu có chút hưng phấn nói, bảo các doanh đã đến Ngọa Ngưu Sơn, lập tức 3 doanh binh mã bố trí phòng ngự phía nam Tứ Thủy huyện, cản đường sơn tặc chạy hướng nam. Lại điều 2 doanh binh mã chặn phía đông, phòng ngừa bọn hắn chạy về Ninh Dương Phủ. 5 doanh binh mã đang tiến về Ngọa Ngưu Sơn, không cần đến Ngọa Ngưu Sơn nữa, bảo bọn họ lập tức thay đổi tuyến đường đi hướng bắc. Ở một đường phương bắc Tứ Dương huyện mai phục. Cố Nhất Chu chỉ vào bản đồ nói, đến lúc đó phía nam, phía đông đều có người của chúng ta, sơn tặc hoặc là chui về trong núi, hoặc là chạy tới Tứ Dương huyện hướng bắc. Bọn hắn nếu về Ngọa Ngưu Sơn, chúng ta đến lúc đó liền tiếp tục vây khốn. Bọn hắn nếu chạy về Tứ Dương huyện phương Bắc, vậy đúng ý chúng ta. Chúng ta liền đuổi bọn hắn tới cảnh nội Tứ Dương huyện, tiêu diệt hết bọn hắn, Cố Nhất Chu nện một cú đấm ở vị trí Tứ Dương huyện, mặt đầy sát khí. Giáo úy Nhạc Định Sơn sau khi nghe xong kế hoạch của Cố Nhất Chu, hít vào một ngụm khí lạnh. Bút tích thật lớn. Cái này tương đương với lấy vị trí các doanh của tuần phòng quân bây giờ, trực tiếp hình thành một vòng vây tương đối lớn. Đến lúc đó phía nam, phía đông hướng vòng vây đè ép, Mang Sơn Tặc sắp ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn đè ép hết về phía Tứ Dương huyện. Năm doanh binh mã bọn họ lấy khỏe đánh yếu, liền có thể phối hợp quân đội hai phương hướng khác, ở cảnh nội Tứ Dương huyện tiêu diệt toàn bộ Sơn Tặc. Đô đốc đại nhân, vòng vây này quá lớn rồi. Nhạc Định Sơn nhìn ra khuyết điểm của kế hoạch này. Hắn thẳng thắn nói, chúng ta bây giờ không đủ binh lực, nhỡ đâu Sơn Tặc mạnh mẽ từ phía nam cùng phía đông phá vây, nhỡ đâu không ngăn được, vậy chúng ta liền có phiền toái. Kế hoạch này của Cố Nhất Chu tốt là tốt, một khi thành công thì có thể tiêu diệt hết Sơn Tặc. Nhưng Sơn Tặc cũng không phải là rối gỗ điều khiển bằng dây, bọn họ là người sống sờ sờ. Bọn họ cũng sẽ không đi theo kế hoạch của tuần phòng quân. Một khi Sơn Tặc mạnh mẽ phá vây, nhiều Sơn Tặc như vậy, từng nhóm một, vòng vây của bọn họ rất dễ dàng sẽ bị đánh thủng. Các doanh của tuần phòng quân chúng ta ở Ninh Dương phủ lớn nhỏ mấy chục trận chiến, sớm đã khác xưa. Cố Nhất Chu tràn đầy tự tin nói, nếu là ngay cả vẻn vẹn vài đám Sơn Tặc cũng không ngăn được, vậy bọn họ dứt khoát tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết đi. Ngươi lập tức đi truyền lệnh, bảo các doanh lập tức hành động. Nếu ai làm hỏng quân xa, để Sơn Tặc từ trong vòng vây chạy mất, ta lấy đầu kẻ đó. Rõ. Nhạc Định Sơn thấy Đô Đốc Cố Nhất Chu đã hạ quyết tâm, lúc này cũng không cần nhiều lời nữa. Đô Đốc đại nhân, chuyện tin tức để lộ cần nói một câu cho Lê đại nhân bên kia hay không? Nhạc Định Sơn sau khi đi hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi. Quân tình khẩn cấp, không có nhiều thời gian đi xin chỉ thị như vậy. Cố Nhất Chu phân phó, ta là Đô Đốc tuần phòng quân, cứ làm theo ta nói. Rõ. Nhạc Định Sơn nhìn người lãnh đạo trực tiếp này, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì cả, vội vã đi truyền lệnh. Đêm khuya, một binh sĩ truyền lệnh dục ngựa chạy vội tới doanh địa lâm thời của Trấn Sơn Doanh. Vù! Vù! Hai mũi tên từ trên tháp canh của Trấn Sơn Doanh bay vút ra, rơi cách phía trước binh sĩ truyền lệnh mấy bước, cắm vào bùn đất. Hí hí hí! Binh sĩ truyền lệnh ghi mạnh ngựa chiến. Ngựa chiến đứng lên như người, phát ra tiếng khịt mũi ồ ồ, người nào xông vào doanh địa. Bên cạnh binh doanh Trấn Sơn Doanh xuất hiện đại đội binh sĩ cảnh giới tay cầm đuốc, Tiếu Quang dẫn đội lớn tiếng quát. Binh sĩ truyền lệnh giơ cao văn thư điều binh trong tay mình. Đô đốc đại nhân có quân lệnh đến. Mau mau mở cổng trại. Nghe nói là người truyền lệnh đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phái ra, Tiếu Quang Trấn Sơn Doanh khẽ nhíu mày. Đêm hôm khuya khoắt, sẽ xảy ra chuyện gì, mở cửa. Rõ. Cố Nhất Chu là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, Tiếu Quang ở sau khi suy tư một chút, hạ lệnh mở cửa. Cổng doanh địa lộ ra một cái khe hở chỉ chứa được một người một ngựa thông qua. Từng mũi tên nhắm vào bóng tối ngoài doanh địa, bộ đội cảnh giới của Trấn Sơn Doanh vẫn duy trì cảnh giác độ cao. Giá. Hai chân binh sĩ truyền lệnh đá mạnh bụng ngựa, dục ngựa vào binh doanh lâm thời của Trấn Sơn Doanh. Binh sĩ truyền lệnh sau khi tiến vào doanh địa, lập tức mấy chục binh sĩ Trấn Sơn Doanh võ trang hạng nặng đã vây quanh lên. Trấn Sơn Doanh các ngươi đề phòng cũng thật đủ nghiêm ngặt. Binh sĩ truyền lệnh nhìn binh sĩ Trấn Sơn Doanh chung quanh như đối mặt đại địch, bất mãn oán giận, mới vừa rồi ta nếu là phản ứng chậm một chút, nhắm chừng đã thành vong hồn dưới mũi tên của các ngươi rồi. Vị huynh đệ này, mới vừa rồi chúng ta dọa ngươi, còn xin thứ lỗi. Bây giờ khắp nơi đều là Sơn Tặc giặt cỏ, chúng ta cũng lo lắng Sơn Tặc tấn công doanh địa. Cho nên mới có đề phòng bực này. Các binh sĩ tuần phòng quân tránh ra một con đường, Tiếu Quang đi tới trước mặt nói, lát nữa ta bảo huynh đệ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ta cho huynh đệ bớt kinh hãi. Binh sĩ truyền lệnh nghe vậy, cảm xúc bất mãn trong lòng tiêu tán không ít. Ăn cơm thì thôi, quay đầu có thời gian nói sau. Binh sĩ truyền lệnh lấy ra văn thư mệnh lệnh, nhìn quét một vòng hỏi, Trương Đại Lang giáo úy của các ngươi ở nơi nào, Đô Đốc đại nhân có quân lệnh. làm phiền huynh đệ lấy ra yêu bài để chúng ta nhìn một chút. Tiếu Quang Trấn Sơn Doanh chưa đi xem văn thư mệnh lệnh trong tay binh sĩ truyền lệnh, mà là một bộ giọng điệu làm việc công, muốn kiểm tra thân phận binh sĩ truyền lệnh này. Trấn Sơn Doanh các ngươi cũng thật phiền toái. Binh sĩ truyền lệnh không kiên nhẫn lấy ra yêu bài thân phận của mình, ném cho Tiếu Quang Trấn Sơn Doanh. Tiếu Quang Trấn Sơn Doanh sau khi kiểm tra một phen, lúc này mới hai tay trả lại. Vị huynh đệ này, mời theo ta. Ở dưới Tiếu Quang Trấn Sơn Doanh dẫn dắt, bọn họ đi thẳng tới quân trướng của giáo úy Trương Vân Xuyên. Trấn Sơn Doanh các ngươi cảm giác không giống với trước kia. Lều trại đều chỉnh tề một đường, trong binh doanh cũng không phải hôi thối sặc sụa như ngày xưa. Binh sĩ truyền lệnh nhìn thấy lều trại ven đường cắm chỉnh tề, thậm chí còn đào rãnh thoát nước, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn làm binh sĩ truyền lệnh, thường xuyên cần đi các binh doanh. Trấn Sơn Doanh này hắn cũng quen thuộc. Binh doanh chỉ mấy chữ hình dung, đó chính là bẩn loạn kém. Nhưng bây giờ tiến vào binh doanh của Trấn Sơn Doanh, hắn phát hiện, khác biệt rất lớn với cảnh tượng lộn xộn ngày xưa, ngược lại gọn gàng sạch sẽ. Đây đều là giáo úy đại nhân nhà ta yêu cầu. Giáo úy đại nhân nói, binh doanh chính là nhà của chúng ta, đã là nhà mình, vậy thì phải làm cho gọn gàng sạch sẽ, không thể nước bẩn tràn lan, lộn xộn. Nếu lộn xộn, không chỉ sinh ra muỗi, hơn nữa dễ nhiễm bệnh. Tiếu Quang đắc ý nói, bây giờ doanh địa chỉnh đốn một phen, thật sự so với trước kia thoải mái hơn nhiều, ta ăn cơm cũng thấy ngon. Giáo úy nhà các ngươi quả thật có chút tài năng. Binh sĩ truyền lệnh cười nói, chẳng qua chỉ sắp xếp doanh địa không tính là cái gì, là la hay ngựa, còn phải kéo đến trên chiến trường đi một chút mới biết được. Khẩu lệnh. Bọn họ đi chưa được bao xa, đột nhiên trong bóng tối lều trại đi ra mấy binh sĩ tuần phòng quân tay đè chui đao. Tiếu Quang dừng bước. Trấn Sơn Doanh. Hồi lệnh. Tuần phòng quân. Sau khi xác định khẩu lệnh không có sai lầm, mấy binh sĩ tuần phòng quân này một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, tránh đường. Binh sĩ truyền lệnh thấy một màn như vậy, kinh ngạc cầm cũng sắp rơi xuống rồi. Trấn Sơn Doanh này không chỉ có bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt, trong doanh địa thế mà cũng nghiêm ngặt như thế. Giáo úy Trương Đại Lang này không ngờ trị quân nghiêm túc như thế, trong lòng hắn không khỏi thu hồi tâm lý xem thường đối với vị giáo úy mới nhận chức này. Bọn họ dọc theo sau khi xuyên qua vài trạm gác ngoài sáng trong tối đề ra nghi vấn, lúc này mới có thể đến trung quân đại trướng của Trương Vân Xuyên. Binh sĩ truyền lệnh chỉ chờ đợi một lát, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi cường tráng khỏe mạnh từ hậu trướng đi ra. Đây là giáo úy đại nhân của chúng ta. Tiếu Quang giới thiệu với binh sĩ truyền lệnh. Đô đốc phủ binh sĩ truyền lệnh Trương Hằng, ra mắt Trương giáo úy đại nhân. Binh sĩ truyền lệnh ôm quyền hành lễ. Mời ngồi. Trương Vân Xuyên sau khi mời binh sĩ truyền lệnh ngồi xuống, lúc này mới tò mò hỏi, không biết huynh đệ đêm khuya đến Trấn Sơn Doanh chúng ta, có chuyện gì quan trọng? Trương giáo úy đại nhân, đây là quân lệnh của đô đốc đại nhân. Binh sĩ truyền lệnh nói xong, hai tay trình văn thư mệnh lệnh cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên mở ra văn thư mệnh lệnh dán bằng sơn, mượn dùng ánh nến bắt đầu xem. Mệnh lệnh này nội dung rất đơn giản, đó chính là muốn Trấn Sơn Doanh bọn họ ở trước buổi chiều ngày mai, đến Thạch Môn Hương phía nam Ngọa Ngưu Sơn, ngăn chặn sơn tặc có thể chạy về phía nam. Binh sĩ truyền lệnh nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, Trương giáo úy đại nhân, đô đốc đại nhân còn bảo ta mang theo khẩu lệnh. Đô đốc đại nhân nói, nếu làm hỏng chiến cơ, để sơn tặc tháo chạy. Trảm lập quyết. Ừm. Biết rồi. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Xem ra đô đốc Cố Nhất Chu này đã biết tin tức kế hoạch của bọn họ tiết lộ rồi. Hôm nay khẩn cấp triệu tập bọn họ tới tuyến Thạch Môn Hương bên kia bố trí phòng ngự, chính là muốn ngăn chặn sơn tặc bộ chúng ý đồ chạy về phía nam. Trương giáo úy đại nhân, nếu không có việc gì, ta đi về trước. Binh sĩ truyền lệnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền đứng lên. Tào Thuận. Có. Giúp ta tiễn khách. Trương Vân Xuyên phân phó đội quan thân vệ Tào Thuận của mình. Rõ. Biết tiễn thế nào chứ? Biết. Tào Thuận sau đó từ trong lòng lấy ra 5 lượng bạc nắm trong tay, dẫn binh sĩ truyền lệnh ra ngoài. Đợi sau khi tiễn bước binh sĩ truyền lệnh, Trương Vân Xuyên cầm mệnh lệnh văn thư đọc vài lần nữa, lúc này mới đánh thức đám người đô úy Đại Hùng, Đổng Lương Thần, Lưu Tráng, Trần Kim Thủy, Trịnh Trung ngủ say. Mấy người bọn họ đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức, trong lòng cũng tương đối nghi hoặc. Ở trong trung quân đại trướng, Trương Vân Xuyên hướng bọn họ tuyên bố quân lệnh đô đốc Cố Nhất Chu cho bọn họ. Mọi người nghe vậy, đều có chút bất mãn. Đêm hôm thế này muốn chúng ta đi Thạch Môn Hương, cái này không phải giày vò lung tung sao? Ta thấy đô đốc đại nhân đây là cố ý, nửa đêm đột nhiên quân lệnh đến, muốn bọn họ lập tức xuất phát đi tuyến một Thạch Môn Hương bố trí phòng ngự, điều này làm trong lòng bọn họ đặc biệt không thoải mái, cảm thấy Cố Nhất Chu là mượn việc công báo thù riêng. Mặc kệ đô đốc đại nhân nghĩ như thế nào. Trương Vân Xuyên nói, chúng ta là quân nhân, vậy thì phải tuân lệnh làm việc. Trương Vân Xuyên từ sau khi gia nhập Tuần Phòng Quân, vì tranh cướp địa bàn, dẫn dắt các huynh đệ này dưới trướng mình đánh giết nho nhỏ với sơn tặc một phen. Nhưng hắn còn chưa thật sự đánh trận quy mô lớn với sơn tặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.